người tình thay thế của bá tổng một đời vợ. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit cháu 15 lúc vệ tiểu thảo theo ông chủ đến nơi tổ chức tiệc cưới, nhóc sáu ngón ăn mặc rất ra dáng đang đứng ngoài cửa trông ngóng hai người họ đến. Cậu ta và vệ tiểu thảo đều là beta, thời niên thiếu chịu khổ nên dáng người không cao cho lắm, so với vệ tiểu thảo cao 175 còn thấp hơn nửa cái đầu, nhưng cậu ta rất hoạt bát cũng khá ưa nhìn, thế vậy mà một nửa kia của cậu ta lại là một người đàn ông vô cùng cao to, còn cao hơn cả Trầm Lập Phong những gần 30cm, hắn là bạn thời đại học của nhóc sáu ngón, hai người một cao một thấp, một tĩnh một động, có thể xem như là không đánh không quen. Nhóc sáu ngón sôi nổi hướng ngoại, mà nửa kia của cậu lại trầm tính chững chạc, nhưng khi ở bên nhóc sáu ngón thì khá là hiền hòa, người ngoài cũng nhìn ra được đây là một người đàn ông sắt đá nhưng dịu dàng. Gốc ba tấc, nhóc sáu ngón vừa nhìn thấy bọn họ, đã vô cùng phấn khởi tiến lên đón, luôn miệng gọi. Anh Tiêu, anh Phong, hai anh đến rồi, mau qua đây ngồi, nhóc sáu ngón xếp cho hai người ngồi ở bàn khách quý chung chỗ với gia đình nhà chú rể cũng xem như hết sức tôn trọng bọn họ. Thật ra hôn lễ tổ chức vô cùng đơn giản, người dẫn chương trình nói lời mở đầu, đôi tân nhân trao lời hẹn thề, đeo nhẫn cho nhau, rồi cầm rượu đi khắp bữa tiệc, nhưng vệ tiểu thảo lại xem vô cùng nghiêm túc. Đôi mắt cậu sáng bừng nhìn đôi tân nhân trên sân khấu, đồ ăn cũng chẳng ăn được mấy miếng. Trông cậu dường như rất yên lòng, nhưng cậu đang yên lòng chuyện gì chứ? Cách chương.